Thế vai, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 tháng 10 hào, 4 mùa chính thức công chiếu đạo diễn Hồ Lỗi cùng ảnh đế Triệu Cấu liên thủ, cộng thêm khoảng thời gian trước trải qua hot search Khương Diệp hiệu ứng, hết hạn đến 27 hào hôm đó buổi chiều 6 giờ, hẹn trước bán vé tính ra đã phá 10 vạn chung chỉ Tân đồng dạng đặt bao hết chuẩn bị nhìn lần đầu. Tân ca, 4 mùa, ngươi không phải nhìn rồi. Kế Thiên Kiệt ở bên cạnh do dự hỏi. Chung Chỉ Tân liếc một cái chính mình trợ lý, người không xem qua thỉnh ngươi nhìn, ha ha, nếu điện ảnh bên trong không có Khương Tiểu Thư, hắn ca nói ra những lời này, Kế Thiên Kiệt chỉ sợ muốn cảm động đến rơi lệ không chỉ. Đáng tiếc, hiện tại hắn ca tuyệt đối là muốn vì Khương Tiểu Thư điện ảnh nhiều cống hiến một điểm phòng bán vé. Số 28 rạng sáng 4 giờ lần đầu Chung Chỉ Tân lại một lần nữa cả đêm đặt bao hết nhìn điện ảnh, mang theo Kế Thiên Kiệt cùng nhau thức đêm. Kế Thiên Kiệt ngồi ở chờ khu đều nhanh ngủ, cái này đêm hôm khuya khoắt, hắn cái này lâu năm thức đêm đảng đều chịu không được, hắn ca một cái mỗi ngày 10 giờ đêm ngủ người, hiện tại lại tinh thần sáng láng ngồi ở đó. Tân ca ta trước ngủ sẽ đợi điện ảnh mở màn ngươi lại kêu ta. Kế Thiên Kiệt vừa nói chuyện tiếng ngáy liền đi ra. Chung Chỉ Tân tại cùng Khương Diệp phát tin tức nàng từ đêm qua quay phim chụp tới hiện tại mới kết thúc công việc đang tại đi dạp chiếu phim trên đường cùng Bao Điển Hiền đạo diễn. Vừa rồi vừa thu lại công, Bao Điển Hiền liền kêu Khương Diệp đi qua. Hôm nay ngươi điện ảnh lần đầu đi, hiện tại muốn nhìn. Vừa vặn ta đặt bao hết cùng đi, đang muốn chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi Khương Diệp. Đạo diễn, các ngươi muốn nhìn điện ảnh, Hạ Lị góp lại đây. Là Khương Diệp diễn, 4 mùa, đúng không, ta đều không mua được phiếu. Mãi cho đến tối mai phiếu đều bán xong, bên cạnh cũng có diễn viên lại đây oán giận, 4 mùa, đây là chưa phát trước lừa. Đi, nguyện ý đi đều đi, chúng ta đi cho Khương Diệp thổi phồng một chút trường. Bao Điển Hiền vung tay lên nói. Đạo diễn, ngươi sớm đặt bao hết. Hạ Lị vui vẻ nói, quay đầu đối Liên Can diễn viên nói. Nhìn điện ảnh, Khương Diệp diễn viên chính, 4 mùa, đạo diễn mời chúng ta đi. Tình bì lực tẫn, phải về nhà nghỉ ngơi Liên Can diễn viên. Đạo diễn đều chuyển ra, lại mệt cũng phải dáng chống đỡ đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng dạp chiếu phim mở ra. Khương Diệp không phải nhìn rồi, còn muốn đi nhìn. Chung Chỉ Tân cầm di động nhìn kỹ một lần Khương Diệp phát tới đây tin nhắn, mới chậm rãi đánh chữ đi qua, 4 mùa, nhìn rất đẹp, ngươi diễn được cũng rất tốt, nghĩ lại nhìn một lần. Khương Diệp không cảm thấy nào không đúng, 4 mùa quả thật chụp được không sai, nàng lúc ấy đang nhìn sớm chiếu phim ra tới điện ảnh cũng rất thích, bên trong từng diễn viên đều đáng giá nàng học tập. Khương Diệp đặt bao hết, lấy thân phận của Chung Chỉ Tân, muốn nhìn một chút điện ảnh, chỉ có thể đặt bao hết. Chung Chỉ Tân ân, các ngươi tại nào ra rạp chiếu phim? Khương Diệp phát lại đây một cái rạp chiếu phim tên, cách Chung Chỉ Tân có chút xa. Khương Diệp chúng ta nhanh đến, trước không nói. Chung Chỉ Tân cầm di động, nhìn xem Khương Diệp cam chịu avatar, một chút không buồn ngủ, hoàn toàn không chịu bên cạnh đã ngủ nhanh hơn chảy nước miếng Kế Thiên Kiệt ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 mùa, lần đầu 1 giờ trước, trên Weibo nào đó siêu lời nói người đã dục dịch, đã ở rạp chiếu phim cửa, buổi sáng 9 giờ đi làm, quả thực muốn chết. Bất quá ta liền muốn nhìn xem Khương Diệp ở bên trong đến cùng biểu hiện có bao nhiêu tốt. Có thể làm cho nhiều như vậy bình luận điện ảnh người đều khen không dứt miệng, Hồ Lỗi đạo diễn điện ảnh, chất lượng không thể nghi ngờ, nhưng ta chỉ nghĩ đập đến CP, nghe nói có người phát ra treo giải thưởng, có thể đem Khương Diệp cùng Chung Chỉ Tân tiễn đến cùng nhau, 10 vạn khối, hiện tại kiếm tiền lợi hại như vậy sao? Thật hận mình không học cắt nối biên tập không thì vài phút 10 vạn khối tới tay còn có 10 phút đến 4 giờ, chúng ta cái này đã tiến trường, khó hiểu có điểm kích động là sao thế này, 4 mùa cũng tính không dễ dàng, nghe nói vốn năm trước muốn công chiếu, đột nhiên có cái quan trọng phối hợp diễn xảy ra chuyện, lâm thời tìm người thay, còn tốt hiện tại tính khởi đầu tốt đẹp, quang hẹn trước liền phá 10 vạn, các vị đều tiến trường sao? Tốt, muốn bắt đầu. Văn Minh xem ảnh, đưa điện thoại di động điều tới yên lặng âm, 2 giờ sau gặp. Khương Diệp, ngươi cùng Triệu Cấu diễn đối thủ diễn cảm giác gì? Trước lúc công chiếu, Bao Điển Hiền ngồi ở rạp chiếu phim trong hỏi nàng. Không có cảm giác, Khương Diệp tắt di động nói. Cái gì gọi là không có cảm giác, Triệu Cấu thật có ý tứ, hắn am hiểu điều động đối thủ cảm xúc. Bao Điển Hiền cùng Triệu Cấu hợp tác qua một bộ phim cho nên muốn biết Khương Diệp đối Triệu Cấu đánh giá. Khương Diệp nghiêng đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua Bao Điển Hiền. Đạo diễn, ta không cùng hắn ngay mặt cùng nhau diễn qua diễn. Bao Điển Hiền đầy đầu mờ mịt, đang muốn nói cái gì, điện ảnh đã bắt đầu, chỉ có thể an tĩnh lại nhìn điện ảnh, 4 mùa thường xuyên 1 giờ 59 phân, tương đương là 2 giờ, sau khi xem xong, rạp chiếu phim đèn sáng lên, ngồi một đám diễn viên trước là trầm mặc lại đồng loạt hướng Khương Diệp nhìn lại. Nhất là Bao Điển Hiền, hắn chỉ Khương Diệp lại nhìn còn tại biểu hiện các loại công tác nhân viên trên màn ảnh. Ngươi, diễn được không sai, Bao Điển Hiền rốt cuộc hiểu được Tào Khôn ý tứ, cũng triệt để bỏ đi Khương Diệp là cái gì nhị đại ngờ vực vô căn cứ, bất kể nàng cái gì nhị đại, hắn hiện tại quay phim nhất định phải áp bức Khương Diệp nhường nàng biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Không thể nhường hồ lỗi cho so với quá khứ, mọi người tách ra trước Bao Điển Hiền còn cực kỳ nghiêm túc đối Khương Diệp nói. Đừng cả ngày tại ta cái này cả lơ phất phơ cho ta hào hào diễn kịch. Khương Diệp, rạng sáng 6 giờ, sáng sớm người cũng vừa mới rời giường, vừa nhìn xong lần đầu điện ảnh kia nhóm người lại phấn khởi giống như đánh kê huyết mẹ, vốn tính toán 6 giờ rưỡi về nhà, còn có thể ngủ 2 giờ, lại đi làm, hiện tại toàn xong. Hồ lỗi quá sẽ chụp nhìn xem ta lệ nóng doanh chồng, tên này gọi cái gì bốn mùa, hẳn là gọi nam nhân cả đời. Hồ lỗi đạo diễn rất lợi hại, Triệu Cấu cũng rất tốt, Điền Kiều ở bên trong cũng diễn được không sai, ta liền muốn hỏi lúc trước ai nói Khương Diệp là nữ chủ, Khương Diệp có ở bên trong không? Ta cả bộ điện ảnh sau khi xem xong cũng không phát hiện có nàng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu không nhìn thấy diễn viên chức biểu xuất đến thời điểm đi, tuy rằng ta xem xong điện ảnh một khắc kia đều không biết Khương Diệp ở đâu, nhưng là diễn viên chức biểu rõ ràng nói cho ta biết Khương Diệp diễn ai, vừa rời giường, đang chuẩn bị nhìn, xin hỏi Khương Diệp ở bên trong không phải nữ chủ, chẳng lẽ là diễn Triệu Cấu nữ nhi? Tuổi thượng cũng nói quá khứ, nữ nhi cái rắm. Ô đạo coi như xong, nàng có thể đầy đủ phát huy chúng ta Diệp Diệp khuôn mặt đẹp yêu thế, hồ đạo chuyện gì xảy ra a? Nhưng Diệp Diệp đi diễn cái gì nhân vật, tuy rằng nhưng là Khương Diệp ở bên trong biểu hiện đích xác đáng khen thưởng, hồ lỗi đạo diễn coi như là sẽ chọn người, hại các ngươi nói nửa ngày, có người hay không nói cho ta biết Khương Diệp đến cùng diễn cái gì, nam nhân, nàng ở bên trong diễn nam nhân, Khương Diệp chính là nam chủ a, thanh niên thời kỳ nam chủ, lúc ấy quan bác. Bốn người, các ngươi hơi chút nghĩ một chút liền biết, mặt khác ba cái tuổi phân biệt phù hợp thiếu trung lão, còn lại một cái không phải là thanh niên, bình thường suy nghĩ là. Bốn diễn viên, trong đó một cái giới tính vì nữ 99. Là nữ chủ, Khương Diệp cũng không phải không diễn qua nam, cái kia Triệu Cảnh Quan đến bây giờ còn để các ngươi gào gào gọi đâu, vô tình 10 vạn mộng vỡ tan, một cái nông dân làm thuê tại thành phố, như thế nào cùng ca ca cắt thành CP, đừng nói cùng ca ca cắt thành một đôi, ta chỉ nghĩ lặng yên liếm liếm Khương Diệp nhan không được sao. Vì cái gì diễn như vậy một nhân vật, ta chỉ có thể trở về liếm Triệu Cảnh Quan cùng giáo hoa video. Trên lầu dừng bước, xin đem ngươi nhìn video phát ta một phần, ta có cái bằng hữu hắn không nhanh được trước khi chết chỉ muốn nhìn một chút trong video nói cái gì. AV23414452, cảnh sát chi bảo bối giáo hoa, siêu cấp tốt đập thịnh thế mỹ nhan, nói lên nông dân làm thuê tại thành phố. Ta tựa hồ nghĩ tới một sự kiện, ta cũng nhớ đến, không biết chúng ta là không phải nghĩ đến một sự kiện đi lên, đi trước xác nhận một lần, lại đến nói. Mặc dù nhanh đến giờ làm việc nhưng luôn có người có nhàn công phu lên mạng, tại mọi người tận hết sức lực bắt cá hạ. Khương Diệp nam nhân, bắt đầu vinh đăng hot search bảng, người thủ hạ nghệ nhân quá tốt mang theo, không biết cho ngươi tỉnh bao nhiêu tiền. Hùng Úc buổi sáng ngồi ở CB Đại học D hạ bên cạnh một nhà hàng ăn điểm tâm sáng, vừa lúc gặp phải đều là người đại diện bằng hữu, hai người tìm một cái bàn ngồi xuống, mặt đối mặt soát di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu liên hệ điểm nghiệp nội tin tức. Vừa rồi chính là đối diện người đại diện bằng hữu đối Hùng Úc nói lời nói. Hùng Úc cũng nhìn đến mang Khương Diệp đề tài tên tại hot search bảng không ngừng bay lên, hôm nay là bốn mùa, lần đầu thời gian, bên trong diễn viên thượng hot search lại bình thường bất quá, sau lưng nửa thật nửa giả lưu lượng đẩy, nhưng Hùng Úc hoàn toàn rõ ràng Khương Diệp tất cả hot search đều là tự phát đi lên, nàng trước giờ không mua qua. Thật hot search thể chất, loại này thể chất Hùng Úc mấy năm nay chỉ thấy qua một cái, không phải diễn viên trong vòng. Người vận khí thật sự rất tốt, người đại diện bằng hữu bắt lấy trên đầu mình kính đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia mang nghệ nhân tư chất liền không sai, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại ký một người nghệ sĩ, lại ngắn ngủi một năm thời gian trong vòng liền có thể cùng nhiều như vậy đạo diễn hợp tác. Là không sai, Hùng Úc bưng chén lên uống một ngụm trà xanh, Khương Diệp nàng lợi hại như vậy, ta cũng không biện pháp. Người đối diện hừ cười một tiếng, hơi chút chú ý chút cẩn thận lưu lượng phản phệ. Bây giờ võng dân chọn rất không sáng tỏ, bọn họ căn bản không biết, sáng tỏ hơn lại ghét bỏ ngươi. Biết, Hùng Úc tạm thời không nghĩ nhúng tay, Khương Diệp vừa mới khởi bước cần nhiệt độ, chờ hậu kỳ có một bộ tác phẩm tiêu biểu đi ra, ngồi ổn vị trí, nàng sẽ khống chế đề tài nhiệt độ. Hùng Úc ăn xong điểm tâm sáng, không có đi công ty, mà là ngược lại đi Khương Diệp chỗ ở, bởi vì ngày hôm qua chụp ảnh đến rạng sáng, lại nhìn điện ảnh nhìn đến buổi sáng 6 giờ, hôm nay chụp ảnh đặt ở 5 giờ chiều bắt đầu. Hùng Úc chỉ biết là Khương Diệp buổi chiều muốn đi đoàn phim, cũng không biết nàng buổi sáng gần 6 giờ mới trở về nghỉ ngơi, lấy chìa khóa mở cửa sau, liền nhìn thấy Khương Diệp ngồi ở phòng khách ngẩn người. Ăn điểm tâm không? Hùng Úc hỏi, còn chưa, Khương Diệp ngủ nửa giờ liền đứng lên, thanh âm còn mang theo khàn khàn. Hùng Úc hướng trông quanh nhìn nhìn, Nhạc Kiều đi đâu, trong phòng ngủ, Hùng Úc nhíu mày nâng tay xem thời gian, hiện tại sắp 9 giờ, như thế nào còn đang ngủ. Khương Diệp đứng dậy đổ ly nước nóng cho Hùng Úc, chúng ta không sai biệt lắm 7 điểm mới trở về. Hùng Úc uống nước động tác một trận, nàng buông xuống chén nước hỏi. 7 giờ trở về, ngươi đi xem chiếu bóng, trước đó không phải xem qua. Ngày hôm qua quay phim chụp tới rạng sáng, sau này kết thúc công việc bao đạo nói nhìn, 4 mùa. Khương Diệp giải thích, những này không phải Hùng Úc quan tâm, nàng nghiêm túc nói. Ngươi đi nghỉ ngơi, ngồi ở đây làm cái gì? Khương Diệp chưa nói chính mình ngủ không được gật đầu theo lời tiến gian phòng của mình. Chờ đến buổi tối, nhìn xong, 4 mùa, người nhiều sau khi thức dậy, đề tài càng ngày càng nóng, Khương Diệp một người áp qua, 4 mùa tất cả hot search thuận tiện đem. Tô Khinh Y tân tạo hình, mua được thứ nhất hot search cho ép xuống. Khương Diệp nam nhân, ta hoài nghi ta con mắt là dùng đến bài trí, rõ ràng sớm biết thanh niên thời kỳ nam chủ trương quân chính là Khương Diệp ta ngồi ở rạp chiếu phim sừng sốt là không nhìn ra điểm nào giống, thêm một Khương Diệp cái này chiều ngang cũng quá lớn bá triệu cảnh quan ta còn có thể hiểu được khốc xoái khoe, diện mạo hơi chút tân trang một chút còn có thể phù hợp, 4 mùa trong người là thế nào làm. Nông dân làm thuê tại thành phố còn khiêng xi măng, ai, các ngươi đều xoắn suýt Khương Diệp giả nam nhân, ta nhìn thấy Trương Quân tại chùa miếu ba bước một quỳ thật sự quá khổ sở, ta một đại nam nhân đều muốn khóc. Nhân sinh thật sự quá khó, hơi có vô ý liền rơi vào vực sâu vạn trượng, lúc ấy ta không biết tranh giành rơi nước mắt, bạn gái an vị ở bên cạnh ta vốn muốn trộm nhìn lén nàng một chút, không nghĩ đến bạn gái cũng rơi nước mắt xem ta, chúng ta tại chỗ ôm ở cùng nhau khóc giống, kỳ thật nói đến cùng, không riêng gì trang điểm thuật vấn đề, Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn mới là chân chính nhường chúng ta phân không rõ nàng nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, lúc ấy ta chính để mắt kỉnh đâu, tiền bài một đôi tình nhân đột nhiên ôm ở cùng nhau khóc, liên quan một hàng kia người đều đang khóc, nghiêm trọng ảnh hưởng ta xem ảnh cảm thụ, ha ha ha ha, trên lầu, ngươi đi phía trước lật lật, kia tình nhân rất có khả năng liền tại ngươi mặt trên, Khương Diệp là đang đeo đuổi diễn viên cực hạn đường. Kiên trì là một cái kịch mất mặt diễn một bộ phim bộ mặt người khác chỉnh dung thức kỹ xảo biểu diễn, nàng là đổi đầu thêm biến tính thức diễn kịch ha ha, có ít người khả năng trời sinh thích hợp làm phối hợp diễn đi, chạy đi đâu đến người lưỡng tính. Khương Diệp mới xuất đạo bao lâu, có thể cùng nhiều như vậy đạo diễn hợp tác đã tốt vô cùng, kiên kiên định định không tốt sao, khác không nói, hướng, 4 mùa toàn viên thần tiên cấp bậc kỹ xảo biểu diễn, ta cũng phải đi n soát. Tại rất nhiều bản trên mạng thảo luận Khương Diệp đổi đầu thức kỹ xảo biểu diễn thì có cái văn nghệ bác chủ đột nhiên phát một cái Weibo, các vị trải qua ta nhiều lần nhiều mặt xác nhận ta muốn tuyên bố một cái kinh thiên đại tin tức truyền thật nhỏ băng ghế, ngồi hào nghiêm túc nghe rằng ta tựa hồ giống như biết bác chủ muốn nói gì. Đường hóa học văn nghệ liên liên khán, cùng bằng hữu cùng đi nhìn, 4 mùa, lúc ấy tại rạp chiếu phim liền có điểm gì là lạ, trở về lại đi xem nào đó văn nghệ, quả nhiên phát hiện ít đồ, không nói nhiều nói, chính các ngươi nhìn, phàm là xem qua, 4 mùa, người, hẳn là đều biết ta đang nói cái gì. Động đồ, ít ngày, là ta nghĩ như vậy sao? Ca ca cùng, song song, hôm nay một ngày đừng nghĩ nghỉ ngơi, ta thật sự muốn chết ở trên mạng lướt sóng thượng, thật phiền a, mới lên ánh một ngày mà thôi, các ngươi liền các loại đánh đố, này cùng ca ca có quan hệ gì sao? Đợi ta liền đi rạp chiếu phim nhìn, 4 mùa tỉ muội có phiếu mua, liền hiện tại nhìn, không thì kế tiếp vài ngày ta phỏng chừng ngươi đều đoạt không đến phiếu nhìn, chờ một chút hiện tại ta đầu óc hiện tại có điểm xoay không kịp, có người giúp ta từng đợt sao, học đại biểu đến, Khương Diệp tại 4 mùa trong không phải nữ chủ, mà là diễn thanh niên Trương Quân, mà vừa rồi đường hóa học thả kia Trương Động Đồ, xuất từ văn nghệ tiết mục văn hóa di sản, bên trong giúp ca ca đáp để nông dân làm thuê tại thành phố, các ngươi đoán là ai, Trương Quân, là Khương Diệp. Hai người bọn họ nhận thức sao? Nhận thức sao? Ngọa tào, đây là cái gì thần tiên duyên phận? A a a, khó trách ta lúc ấy cảm thấy ca ca cùng kia cái nông dân làm thuê tại thành phố ở giữa là lạ. Nguyên lai bọn họ là một đôi, trên lầu nói cái gì hồ lang chi từ, coi như người nông dân kia công là Khương Diệp cũng không có nghĩa là bọn họ nhận thức đi. Có thể là lúc ấy quay phim thua thời điểm gặp phải, nhưng là hai người bọn họ cảm giác có một chút ăn ý. Mặt khác ta đều không quản, từ nay về sau ta chính là Khương Diệp tử trung phấn, lớn lên thật đẹp, lại biết diễn trò, còn như vậy thông minh, thật sự yêu. Khương Diệp làm giản lạp lạp thứ hai nhà tù đầu, nàng điện ảnh lần đầu, giản lạp lạp là nhất định phải đi nhìn. Và những người khác đồng dạng, giản lạp lạp một bên nhìn một bên rơi nước mắt còn muốn nơi nơi tại điện ảnh trong tìm Khương Diệp tóm lại 10 phần bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhìn xong điện ảnh sau đều không biết Khương Diệp ở nơi nào, vẫn là đợi đến diễn viên chức biểu xuất đến sau mới phản ứng được thanh niên Trương Quân chính là nàng. Giản Lạp Lạp vừa trở về liền ngủ đến hôn thiên hắc địa, buổi chiều mới tỉnh, nàng nằm ở trên giường đột nhiên nhớ tới Trung Trì Tân Thu kia đương văn nghệ, nàng lúc này từ trên giường nổi lên, mở ra video trang web tìm đến, văn hóa di sản tập 1 cẩn thận qua lại phóng xong nông dân làm thuê tại thành phố đáp đề kia đoạn cuối cùng xác nhận người kia chính là Khương Diệp. Tuy rằng trên mặt tất cả đều là xi măng, quần áo rộng lớn, không quá có thể nhìn xuất thân tài, nhưng thân cao không sai biệt lắm, nhất là hành vi cử chỉ, đặc biệt giống Trương Quân. Và những người khác biệt, Giản Lạp Lạp là biết hai người bọn họ quan hệ, lúc này trong lòng lột bột. Nàng có thể phản ứng kịp văn hóa di sản, nông dân làm thuê tại thành phố là bốn mùa trong Trương Quân, phàm là văn nghệ cùng điện ảnh đều xem qua người, hơi chút một liên tưởng cũng có thể phản ứng kịp. Không được, tuyệt đối không được, nàng nói qua muốn thủ hộ tốt nhất ca ca cùng Khương Tiểu Diệp tại hai người bọn họ công bố trước kiên quyết không thể nhường những người khác phát hiện chân tướng. Ở trên mạng một tìm, quả nhiên có người đã phát hiện. Giản Lạp Lạp một cái bật ngửa từ ngồi chồm hồm trên giường nhìn di động, lập tức chuyển rời đến trước bàn, mở ra máy tính thô ráp đem văn hóa di sản trong Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đoạn như trên khung, sau đó p tại nhà mình cửa hàng tiện lợi container thượng lại phát đến chính mình trên Weibo đi. Giới giải trí tin tức phiến, hắc hai người bọn họ khóa cái này CP ta đập định. Hình ảnh, JPG chết cười, nơi nào đáp còn có phiến của ngươi p đồ kỹ thuật có thể hay không lại đề cao một điểm, thật sự cay con mắt. Giới giải trí tin tức phiến, các ngươi không cảm thấy nhiều nhìn sẽ phát hiện hai người bọn họ có một loại quỷ dị phối hợp cảm giác. Dù sao chuyên nghiệp C đại học P kỳ từ ta đến khiêng, 2333. Vô tình, có thể hay không vận dụng ngài tôn quý tay, đem này trương đồ tu tu. Vô tình vô nghĩa tiễn khắp giới giải trí, nha các ngươi muốn ta tận lực. Hình ảnh, JPG ha ha ha ha, liền vô tình p đều p không ra CP cảm giác đến, hai người kia thật sự tuyệt trên đời nhất không xứng CP, có thể nói vương không thấy vương, vô tình kia 10 vạn khối ngươi còn muốn hay không? Vô tình vô nghĩa tiễn khắp giới giải trí từ bỏ tha thứ tại hạ làm không được, nếu là có người có thể tiễn hai người bọn họ CP, được đến mọi người tán thành ta thêm vào 10 vạn, cái này bao nhiêu, 20 vạn, 21 vạn, còn có phiến 1 vạn, ta muốn đi học cắt nối biên tập video, lập tức có thể kiếm 21 vạn, phát. Giản Lạp Lạp nhìn xem trên mạng hướng đi, hết sức hài lòng, chân chân giả giả mới là cảnh giới cao nhất, nàng nếu là một mặt lao tới phủ nhận, ngược lại làm cho người ta nghi ngờ. Trước làm cái CP đi ra, dù sao đập CP người đều biết CP không thể nào là thật sự, vạn nhất thực sự có cái gì khác người, Giản Lạp Lạp còn có thể đi ra dẫn đường, nói chỉ là CP phấn ảo tường. Hoàn mỹ, nhưng mà Giản Lạp Lạp không biết là, 4 ngày sau, cũng chính là tháng 11 số 1, Hỏa Lê Đài chính thức phát sóng, trở về Điền Viên. Cách chương.